Tôi cũng có thái tử gia của tôi mà. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trừng mắt, vớ vẩn anh ấy lại nhanh chóng đáp. Anh cũng đồng ý, tôi giờ khóc giờ cười, im lặng một lúc rồi thở dài. Anh nói gì cũng được, nể tình anh đang không tỉnh táo, tôi sẽ nhìn. Rồi tôi đỡ tay anh ấy lên, anh ấy cũng thuận thế nhắm mắt. Cốc Luân đưa chúng tôi về khu nhà ở của Long Châu, xuống xe tôi cảm ơn cậu ta. Cậu ta chỉ nháy mắt với tôi. Rất là gian xảo. Vừa vào nhà, tôi định gọi chị Trương nấu bát canh giải rượu, nhưng nhớ ra chị ấy hôm nay nghỉ phép, đành tự đỡ Long Châu lên lầu, dìu vào phòng ngủ. Sau đó tôi đi xuống bếp chuẩn bị canh giải rượu. Khi bưng canh đến phòng Long Châu, tôi bảo anh ấy dậy uống. Anh ấy chỉ ậm ừ một tiếng rồi xoay người. Nhớ dậy uống nhé, tôi lại dặn một tiếng, rồi đi ra ngoài lấy đồ thay vào phòng tắm. Nhưng vừa xối nước được vài phút, xung quanh bỗng tối om, nước từ vòi sen cũng ngừng lại. Với sự bình tĩnh vốn có, tôi chỉ biết cảm thấy may mắn vì chưa kịp thoa xà phòng. Điện thoại để trong phòng, nên tôi đành khoác đại chiếc áo ngủ rồi mò mẫm ra ngoài trong bóng tối. Đang định ghé qua xem Long Châu thế nào, tôi đứng ở cửa phòng anh ấy và khẽ gọi. Long Châu, không ngờ anh ấy lại trả lời tôi. Mất điện rồi. Tôi than phiền. Tiếng loạt soạt vang lên, Long Châu xuống giường, tôi hơi gấp, không phải, anh ngồi dậy làm gì, lấy điện thoại mở đèn pin đi. Anh ấy chẳng bận tâm, vẫn bước về phía tôi, sau đó đúng như tôi dự đoán, ngã ngồi xuống sàn. Tôi đành phải nén cười mà đi đỡ anh ấy, nhưng vừa cúi xuống, nụ cười của tôi biến mất. Vì tôi nghe rõ ràng tiếng, dây lưng sau chiếc áo ngủ mỏng bị đứt, đúng là xui xẻo gặp đêm mưa, còn Long Châu thì cứ như không có mắt. Thấy tay tôi liền nắm lấy ngay rồi nhẹ nhàng kéo lại. Tôi, anh, mùi hương dễ chịu trên người anh ấy bao quanh tôi, xen lẫn chút hương rượu. Tôi định đứng dậy thì chợt thấy đê, tai bị đầu ngón tay lạnh chạm vào. Tôi rùng mình, bàn tay Long Châu đã vòng qua sau gáy tôi, giữ chặt đầu tôi kéo lại phía anh ấy. Anh ấy hôn rất chậm, ôm chặt lấy tôi, tay kia nắm lấy tay tôi, đan chặt năm ngón tay, tôi không nhúc nhích nổi, chỉ đành để mặc anh hôn. Hai má tôi nóng bừng, những thứ khác dần dần mờ nhạt, chỉ biết đêm nay thật dài, thật huyền ảo, và quá khó quên. Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt thì ánh nắng đã chiếu rọi căn phòng, tôi cảm thấy đầu hơi đau, hoặc nói đúng hơn là đau ở khắp nơi. Khó khăn với lấy điện thoại nhìn giờ, 13 giờ 21. Không ngờ đã ngủ đến 1 giờ chiều, tôi buông điện thoại, thấy vẫn không muốn động đậy, nằm yên vài phút rồi bất ngờ giơ tay đập xuống giường. Tên Long Châu đáng chết, tôi không tin anh ấy thực sự say. Tôi hơi xoay người, khoác chăn ngồi dậy, vuốt tóc, với tay kéo bộ đồ ngủ trên sàn lên mặc vào. Xuống nhà, trên bàn ăn có bát cháo còn bốc khói, tôi cúi xuống ngửi, thấy khá thơm. Chị Trương đang xách cây chổi đi ngang qua, cười nói. Cô chủ đúng là người có phúc. Tôi quay đầu, chị ấy chỉ về phía bếp. Ông chủ đang chuẩn bị bữa sáng cho cô đấy. Ha, phải thế chứ. Khi Long Châu bưng tô mì ra, tôi đang cúi đầu uống cháo rất chăm chú, ngước lên nhìn anh ấy một cái rồi không nói gì. Anh ấy đặt tô mì xuống trước mặt tôi, giọng điềm đạm. Ăn hết đi, tôi cười khẩy, tôi là lợn chắc, sao mà ăn hết được. Anh ấy nhanh chóng lấy đũa gắp lên một sợi. Vậy để tôi giúp em ăn vài miếng. Tôi nhanh chóng ngăn lại. Anh làm gì thế? Tôi sao ăn cái mà anh ăn rồi được? Nói đến đây thì tôi ngừng lại. Long Châu nhìn tôi. Khẽ nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận ra, mặt tôi nóng bừng, nhanh chóng thu tay lại, tiếp tục uống cháo với vẻ mặt bình thản. Long Châu cũng ăn luôn sợi mì đó, trong lòng tôi thầm mắng, đúng là không biết xấu hổ. Ăn xong bữa sáng, Long Châu lái xe đưa tôi đi làm, về chuyện tối qua, cả hai đều rất ăn ý không nhắc một chữ nào. Tại công ty, tôi thẫn thờ không ít lần, thỉnh thoảng còn lấy gương ra soi cổ. Lo lúc nào đó phấn sẽ bay mất. Đúng là họa mà. Buổi chiều, Lâm Yên gửi qua WeChat cho tôi một blogger trên Weibo. Lâm Yên, cậu tìm bài đăng 3 năm trước của cô ấy đi. Từ khóa là hồn mất rồi. Tôi làm theo và tìm kiếm. Blog của người này có ID là chuyên gia khai thác nhan sắc. Khi tôi tìm từ khóa, hiện ra 3-4 bài viết, trong đó một bài có lượng thích cao nhất, cũng là đặc biệt nhất. Chỉ có một bức ảnh duy nhất. Bức ảnh này không biết lấy từ đâu, người trong ảnh không phải ngôi sao cũng chẳng phải người nổi tiếng trên mạng. Đó là một bức ảnh đã được chỉnh đen trắng. Cảnh là một sân bóng rổ ban đêm, góc chéo phía trên là đèn đường sáng rực. Nam sinh chiếm gần hết khung hình, anh ấy quay nghiêng, mặc áo ba lỗ không tay, chỉ lộ một bên mặt. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi ngừng thở trong thoáng chốc. Anh ấy không nhìn vào ống kính, tập trung trò chuyện với người bên cạnh. Toàn thân toát lên khí chất sang trọng tự nhiên, khóe môi hơi nhếch, hiếm lắm mới thấy anh ấy cười. Ánh mắt tôi từ từ trượt xuống, bài đăng này có tổng cộng 423.000 lượt thích. Phần bình luận đầy người để lại lời nhắn xin tài khoản mạng xã hội của chàng trai trong ảnh. Bình luận được đẩy lên đầu là, chị em ơi, chỉ tra được một điều thôi, soái ca họ Long. Tôi không tự chủ mà nhấn mở ảnh, nhìn khoảng 2-3 giây, rồi nhấn lưu. Đúng lúc Lâm Yên nhắn tin, bài đăng này nổi 3 năm trước, cuộc sống riêng tư của Long Châu cũng bị làm phiền, như người nổi tiếng vậy, đi đâu cũng có người chụp lén. Có người chỉ từ một bức ảnh và một họ mà tìm ra cậu ấy, rất đỉnh, nhưng ba mẹ Long Châu đã lập tức ra cảnh cáo. Cậu còn thấy được bài đăng này là vì blogger tiếc chốt lượng truy cập, sau đó để riêng tư 2 năm rồi mới công khai lại. Tôi gõ trả lời, sao cậu cũng tìm ra được? Cô ấy đáp, tôi chỉ bất chợt muốn tìm thử, ai ngờ tìm được thật, tiện thể cho cậu xem Long Châu đẹp trai không? Tôi không nhịn được hỏi, bây giờ cậu còn thích Long Châu không? Ngày xưa khác bây giờ, tôi giờ chỉ còn sự ngưỡng mộ, chúc hai người hạnh phúc nhé. Khóe môi tôi không kiềm được cong lên, rất lâu sau, mới nghiêm túc trả lời. Cảm ơn cậu, Lâm Yên. Cô ấy lại hỏi, à, Trương Phùng Niên còn liên lạc với cậu không? Không, tôi sớm đã chặn anh ta rồi. Có vẻ anh ta dọn sang tỉnh khác rồi. Không sao, tôi chẳng quan tâm. Có những thứ đã dần khép lại, nhưng không liên quan gì đến tôi. Tan làm lại gặp đêm mưa, bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Tôi cầm ô đứng bên đường chờ đèn xanh, đèn đỏ 40 giây. Bên cạnh có cô gái phàn nàn rằng tên của bạn mình khó nhớ quá. Tôi chợt khựng lại. Thật ra tôi cũng vậy. Họ, dư, của tôi có lẽ khá hiếm gặp. Nên từ cấp 2 đến đại học, nhiều người thường nhầm. Thậm chí có người cố tình thêm một nét. Dư, biến thành, Long, làm vậy thường sẽ bị tôi mắng. Nghiêm trọng hơn còn bị tôi đánh. Dư Khánh Diên tôi chưa bao giờ là người có tính khí tốt. Tính tình cổ quái khiến người ta ghét. Đơn phương cậu bạn cùng lớp Trương Phùng Niên. Đó là những gì lời đồn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn tượng ban đầu này khiến không ai để ý rằng trên bảng thành tích của trường mỗi năm, điểm của tôi luôn cao hơn Trương Phùng Niên 5 bậc. Năm thi đại học, phải nhờ cố gắng phân đấu, Trương Phùng Niên mới cùng đậu vào một trường đại học với tôi. Tôi không thích người như Trương Phùng Niên, do dự, dễ dao động, đến chuyện gia đình và mua đồ cũng không biết cái nào quan trọng hơn. Người trong mơ của tôi là mẫu hình nhân vật trong tập truyện thời nhỏ, kiểu thiếu niên lạnh lùng mà dịu dàng. Thiếu niên cầm trong tay một thanh kiếm dài, xua đi nỗi khổ của người dân nghèo khổ trong truyện, rồi vén màn đêm dẫn họ đến ánh sáng. Anh sẽ quay lại, đưa tay về phía cô gái mình yêu, rồi mỉm cười, nụ cười như bình minh, thật đẹp. Khi ấy đèn xanh bật sáng, mưa vẫn tí tách rơi, xe cộ xếp hàng đợi, người qua đường giao nhau trên vạch kẻ. Tôi dẫm lên mặt đất ướt mà bước lên bậc thang, giữa màn mưa, phía đối diện dường như có một bóng dáng quen thuộc. Tôi bước lại gần và xác nhận, Long Châu che ô, ánh đèn xe lướt qua lúc xe đi ngang, chiếu sáng khuôn mặt anh. Khiến tôi bất giác nhớ đến bài đăng kia, so với gương mặt trong ảnh, gương mặt trước mắt này đã không còn nét non nớt. Đôi mày, ánh mắt thật rực rỡ, Long Châu nói, dụ Khánh Diên, em đi chậm quá, nói xong. Anh ấy cúi đầu cười hai tiếng, trông có vẻ rất vui. Như thể sự xuất hiện của tôi khiến anh ấy đặc biệt hạnh phúc. Người thiếu niên anh hùng trong tưởng tượng của tôi, nụ cười ấy dường như trùng khớp với gương mặt trước mắt. Tại sao anh lại ở đây? Tôi hỏi giữa làn gió lạnh, đợi em, cách Trương.